63 vs 88, chương 4, góc truyện audio.com. Mình về, rồi, đây, tiếng Son Jin kéo lê một cách tội nghiệp vang lên từ hướng của làm Hi Ah ngạc nhiên. Thường thì mỗi lúc về nhà thì Son Jin líu lo như một cái radio. Sao hôm nay radio hết pin sớm thế nhỉ? Son Jin ngã vật xuống bộ sofa cạnh nơi Hi Ah đọc sách. Cậu bị làm sao thế? Ốm à, làm sao mà không ốm cho được? Giáo sư dạy văn của bọn mình bắt mỗi người viết bài luận thứ 7 này nộp. Tội nhất là anh Dung In. Hi Ah thở dài, lại anh Dung In, giáo sư cho anh ấy phần đề khó nhất so sánh văn học phương Đông. Em, phương Tây, đúng là anh ta cần quyển sách đó thật. Hi Ah thầm nghĩ, em, nhìn quyển sách để trên bàn. Hi Ah dựng chiếc xe đạp ở chỗ để xe rồi đi vào đại sảnh. Cô khựng lại vì phát hiện ra Dung In đang ngồi đợi ai đó. Anh ta đợi ai thì có liên quan gì đến mình nhỉ? Hi Ah thầm nghĩ, em, tiếp tục đi qua mặt Dung In, cô Yu, tiếng Dung In gọi, vâng, Hi Ah quay lại với một vẻ mặt hết sức bình thản. Cô có thể cho tôi mượn quyển sách ngày hôm qua được không? Dung In bắt đầu bối rối, thật sự là nó rất quan trọng đối với tôi, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng như đã có một sự chuyển biến lớn trong suy nghĩ của Hi Ah. Nhưng đứng trước vẻ mặt ấy của cô, cõi lòng của Dung In đang rối như tơ vò. 4 giờ chiều nay anh hãy đến thư viện. Hi Ah nói, em, quay lưng bỏ đi không cho Dung In có cơ hội hỏi thêm một câu nào nữa. Đúng 4 giờ, Dung In thắng gấp trước cửa thư viện. Nhưng Hi Ah thì vẫn không thấy đâu. Đột nhiên cô thủ thư bước ra với quyển sách mà Dung In cần trên tay. Cậu là Han Dung In sinh viên khoa báo chí. Vâng, cậu đăng ký mượn cuốn sách này phải không? Vâng, Dung In đáp một cách hăng hái. Thế thì theo tôi vào làm thủ tục. Dung In vui vẻ cầm cuốn sách đi về phía khoa báo chí. Lúc đi ngang đại sảnh anh bắt gặp Hi Ah đang đi lên. Ngay lập tức Dung In nở một nụ cười thật tươi vời nàng thay cho lời cảm ơn. Nếu là các cô gái khác chắc chắn là đã tâu toét cười đáp lễ. Thế nhưng Hi Ah nhà ta vẫn bình thản đi qua. Dung In thành gã khùng đứng cười giữa đường. Khách trương,